quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 158 yêu nữ hoặc thế 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Trên mặt hắc y nhân tuy rằng có che miếng vải đen, nhưng đồng tử màu đen lại đột nhiên co rụt lại, ánh mắt hắn bắt đầu hiện lên sự sợ hãi, đến cuối cùng thân thể liền nhịn không được mà run rẩy lên, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng Tô Đường lại nhìn được. Nàng duỗi tay, vỗ vỗ mặt hắn, cười ôn nhu ấm áp. Đừng sợ a, ta còn phải giữ lại mạng ngươi để truyền tin a. Nói xong lời này, nàng mới chậm rãi đứng lên, sau đó ghé mắt phát hiện Lục Nguyệt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Xác thực mà nói, Lục Vân Đình là nhìn chằm chằm cái tay kia, đôi tay ngọc ngà kia, sao lại bị rác rưởi chạm vào. Tô Đường cho rằng, nàng, sợ hãi, liền nhướng mày nói. Nếu sợ, ngươi có thể rời đi. Nói xong, lại phân phó người cho. Nàng, tiền, chỉ là nàng vừa mới xoay người, bàn tay mới vừa rồi chạm vào mặt hắc y lại đột nhiên bị người nắm lấy. Lục Vân Đình lấy ra một cái khăn tỉ mỉ mà lau từng ngón tay của nàng, hắn rũ mắt cho nên cũng không có ai nhìn thấy đôi mắt hung ác nham hiểm kia, hắn nói. Ô uế, Tô Đường, không biết vì sao, nàng cảm thấy một màn này có chút sợ người a, Lục Vân Đình. Cốc chủ lần sau muốn động thủ cứ để ta làm. Tô Đường cảm thấy Lục Nguyệt trước mắt trở nên kỳ kỳ quái quái, vì thế nàng đem tay thu trở về. Đúng lúc này, nàng nghe đối phương tiếp tục nói. Cốc chủ muốn gờ yêu ta ết Lục Tòng Nhung. Lục Tòng Nhung, gia chủ đương nhiệm của Lục gia. Người ở phía sau màn cũng không khó đoán, rốt cuộc khi ở Tiêu gia, nàng cũng đã kết thù với Lục gia không dám làm gì, nhưng âm thầm thấy nàng lơi lỏng, liền lập tức phản công. Ta nhớ rõ vị kia chính là phụ thân ngươi, ngươi cứ như vậy mà gọi thẳng họ tên. Lục Vân Đình, cốc chủ chớ có đùa, hắn không xứng làm phụ thân của ta. Hắn nói một nửa, đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng nàng, cuối cùng chậm rãi cười. Cốc chủ đã cứu ta, về sau ta chính là người của cốc chủ. Sau khi hắn nói xong lời này, hắn thực sự làm chu toàn hết mọi việc hầu hạ Tô Đường, chỉ trong một thời gian ngắn ngủn, hắn đã làm tứ đại mỹ tỷ bên người Tô Đường đều lui về một bên. Thói quen là một loại đồ vật thực đáng sợ, đến cuối cùng Tô Đường đã quen hắn ở bên người mình, ngay cả dạy hắn tập võ cũng từ những người khác biến thành nàng tự mình chỉ đạo. Lục Vân Đình có nội lực nhưng chỉ cần nàng chỉ đạo, nhưng hắn lại thích thú, thậm chí rất nhiều lần đều cố ý té ngã trên mặt đất muốn nàng kéo lên, ngay cả lau mồ hôi, đều sẽ ngẩng đầu muốn nàng giúp. Đối mặt với vị muội muội vừa mềm lại vừa manh ngẫu nhiên còn sẽ làm nũng, Tô Đường thật sự vui mà sủng nàng, cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ dung túng hắn, tỉ như lúc này, công pháp của hắn rốt cuộc lại tăng lên một tầng, làm người cao hứng nhảy lên, sau đó hôn một cái bẹp trên gương mặt của nàng. Lục Vân Đình cười đến vẻ mặt sán lạn, ngọt, edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor, chấm, Tô Đường bất đắc dĩ vừa buồn cười chụp một cái trên đầu của hắn. Bướng bỉnh, Lục Vân Đình sờ sờ đầu cực kỳ cao hứng mà cười cười. Cốc chủ đêm nay muốn ăn cái gì? Lục Vân Đình chủ nghệ rất lợi hại, tuy nói quân tử thì xa nhà bếp nhưng phụ thân hắn vốn chính là một tên sùng thê cuồng ma, từ nhỏ đã bị mưa dầm thấm đất nên mọi thứ hắn đều biết, chẳng qua lúc trước hắn chưa gặp được người kia, nhưng hôm nay, hắn vui vẻ chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn làm ra mỹ vị đồ ăn, thời gian tuyệt đối không gấp được, Tô Đường có đôi khi nhàn rỗi nhàm chán, cũng sẽ ở bên bồi, đương nhiên, Lục Vân Đình cũng không yêu cầu nàng hỗ trợ cho nên hầu hết thời gian nàng đều uống trà xanh, hoặc là ăn mẻ trái cây, ở một bên nhìn là được. Lục Vân Đình vẫn luôn rất tò mò về nàng, liền giống như tùy ý mà hỏi. Cốc chủ ta lúc trước có nghe nói Dược Vương Cốc có không ít đệ tử thế gia, hiện giờ xem ra, lời đồn bên ngoài cũng không thể tin. Hắn vừa nói, Tô Đường mới đột nhiên nhớ tới, đích xác thật lâu không tìm ít công tử thế gia tới thí dược. Độc của nàng, cùng loại với một loại cổ, muốn trừ tận gốc liền cần tìm được người nuôi nấng mẫu cổ, thời gian qua lâu như vậy, nuôi nấng người cũng không biết là chết hay sống, bất quá nếu có thể tìm được gần huyết thống, cũng có thể thử một lần. Những năm gần đây, nàng đem cổ độc phát tác từ một tháng áp chế đến một năm, nhưng trị ngọn không trị được gốc cho nên vẫn nên nhanh chóng trừ tận gốc mới được. Sau khi suy nghĩ tới chuyện này, cơm cũng không muốn ăn, lập tức đứng lên sai người đi bắt người. Nàng không biết, nàng vừa ra khỏi nhà bếp, sắc mặt Lục Vân Đình liền nháy mắt lạnh xuống, âm u đến cực điểm. Nồi đồ ăn trong tay vừa làm xong bị hắn vô tình mà nện ở trên mặt đất liền hỗn độn, hắn lại thờ ơ, không, phải nói bị chọc tức, trên mặt đều xuất hiện huyết văn thoát ẩn thoát hiện. Tô Đường nếu ở đây, chắc chắn sẽ kinh hô, nhưng chờ nàng trở về, hết thảy sớm đã khôi phục nguyên dạng. Nàng nhìn thức ăn trên bàn, chớp chớp mắt, à, đùi gà vừa mới nấu đâu, Lục Vân Đình, nấu hỏng rồi, bị ta đổ rồi, Tô Đường vẻ mặt tiếc hận, bất quá cũng không có hoài nghi gì. chỉ có hệ thống, ngay từ đầu nó còn có vài phần áy náy, tuy nói ký chủ nhà mình ngây ngốc nhưng rốt cuộc ở chung lâu như vậy có điểm không đành lòng, nhưng hiện tại xem kịch quá su IG sứa IG, nếu bây giờ mà nói ra, sẽ không được xem được nhiều kịch A Ân. Nó vẫn là bị nghẹn lại. Thủ hạ của Dược Vương Cốc rất có thực lực, không bao lâu liền tìm cho nàng một đám thiếu niên thanh tuấn, sau đó, giá trị hắc hóa lần trước không hiểu tại sao được giảm xuống, lần này lại không thể hiểu lý do vì sao lại tăng lên. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 100. Tô Đường, tuy rằng không thể hiểu được nhưng nghĩ chính mình cũng chưa từng tiếp xúc với hắn, hẳn là không liên quan tới chính mình, liền yên tâm thoải mái nhận lấy những thiếu niên đó. Tuy nói một năm cổ độc sẽ một lần phát tác nhưng nàng tưởng tượng đến một năm sau sẽ lại lần nữa phát tác, cả người liền không thế nào tốt được, vì thế, nàng cũng không kéo dài thời gian, trực tiếp gọi người mang nàng qua đó. Lục Vân Đình vẫn luôn đi ở phía sau nàng, không hề hé răng, cũng không ngăn trở. Hắn thật muốn nhanh chân đến xem tiểu yêu tinh đến tột cùng muốn làm cái gì. Nếu thật sự, lấy thân thủ hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể bất động thanh sắc đem người bắt đi. Nàng thân thủ tốt như vậy thì phế đi thân nội lực kia, y thuật hảo thì phế đi đôi tay kia. Từ khi cha mẹ bị Giotaết thiếu niên ôn nhuận vô song năm đó cũng đã chết, hơn nữa sau này lại tu luyện ma công, tâm tính cũng càng thêm âm u cố chấp. Hắn vừa mới phát hiện nàng có chút tốt, nhưng nếu nàng phản bội mình, như vậy hắn không ngại hủy hoại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường lại ngây thơ không biết chính mình bị dán tội danh phản đồ, nàng đi xem những chi tử thế gia kỳ thật cũng chính là lộ cái mặt. Những công tử ca kia bình thường rất sợ nàng, rốt cuộc sĩ khả sát bất khả nhục, chỉ cần nàng đứng trước mặt bọn họ cho dù không lộ mặt, chỉ cần làm cho bọn họ vô cớ mà hôn mê, thời điểm khi tỉnh lại trên người sẽ xuất hiện những vết thương kỳ quái, liền đủ để bọn họ suy nghĩ lan man. Chẳng qua nhóm người lần này tựa hồ khác với những nhóm khác, A Tô Đường nhìn những công tử nóng lòng muốn thử kia, khi thấy nàng lại đây, đôi mắt liền lóe lên tinh quang, bộ dáng hận không thể nhào lên trước nàng, nhìn thấy đều muốn lui về phía sau. Từ từ, nàng mới rời đi một năm, sao không khí lại biến thành như vậy? Cốc chủ tuyển ta siêu ngọt, cốc chủ, ngài đừng để ý đến hắn chính là một bao cỏ. Tuyển ta mới được truyền một bộ công pháp, không hề được truyền ra ngoài, chúng ta có thể cùng nhau luyện công. Cốc chủ ta nha, chúng ta có thể từ thơ từ ca phú tới nhân sinh triết học, chỉ cần ngài muốn, chúng ta cái gì đều có thể trò chuyện, ta có thể làm tiểu nam sủng chi kỷ của ngài a. Tô Đường khóe miệng vừa kéo, thật là thói đời ngày sau. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.